Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học. Chương 5, tình nhân thế thân của ảnh đế. 5. Góc truyện audio.com. Em có làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh không? Anh có phải hay không sẽ bị công ty hắt hủi? Mạc Chi Dương nói tới đây lại có chút khẩn trương ôm lấy hắn. Anh có phải sẽ bồi thường tiền không? Thẩm Trường Lưu có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thành danh là bởi vì kỹ thuật diễn chứ không phải vì giá trị nhan sắc. Còn phải nói đến những tác phẩm nổi tiếng nhiều năm qua của hắn. Cái danh ảnh đế của hắn cũng không phải là giả. Phần lớn fan cũng sẽ không bởi vì hắn có người yêu liền sẽ thoát fan. Khi đang dỗ người thì điện thoại đột nhiên vang lên. Thẩm Trường Lưu nhìn vào màn hình, sắc mặt hắn trong nháy mắt đại biến. Ánh mắt bắt đầu lập lòe. Hắn đẩy Mạc Chi Dương ra. Đứng lên đi ra ngoài tiếp điện thoại. Thẩm Trường Lưu sau khi trở lại thần sắc có chút kích động. Anh có việc, em sớm nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn theo bóng lưng người rời đi. Mạc Chi Dương nhún nhún vai. Phảng phất không có gì chuyển biến gì quá lớn. Đi đến tủ lạnh cầm hũ kem vừa ăn vừa xem mèo và chuột. Nghe được hệ thống nói Thẩm Trường Lưu đi gặp Tô Bạch. Cũng không phản ứng gì nhiều. Ngược lại không chút để ý đốt một điếu thuốc lá. Vui vẻ thoải mái mà hít một hơi thật sâu. Phòng khách lúc này không có bật đèn. Nương theo ánh trăng mới có thể nhìn thấy sương khói mờ mịt. Cho nên, cậu tính toán làm thế nào? Hệ thống nhìn ký chủ không nhanh không chậm. Đoán chừng là đã suy nghĩ được biện pháp tốt. Mạc Chi Dương ngồi xếp bằng trên sofa. Một tay kẹp điếu thuốc bạc Hà Yên. Thẩm Trường Lưu đã bị tôi chăm thành như vậy. Tô Bạch về cũng đã muộn rồi. Tao đã đến chẳng những không làm hai người nối lại tình xưa. Ngược lại sẽ phá hủy hình tượng Bạch Nguyệt Quan trong lòng Thẩm Trường Lưu. Trước phá sau xây lại. Không phá thì làm thế nào để tôi đứng lên được chứ? Tao tuyệt đối không thể làm thế thân của người khác. Thật ra đêm qua Mạc Chi Dương đã nhạy bén phát hiện có người chụp lén. Nhưng hắn không ngăn cản. Ngược lại còn lưu lại bóng hình. Chính là vì muốn dụ Tô Bạch về nước. Tô Bạch không trở về. Làm thế nào để Thẩm Trường Lưu sáng tỏ lòng mình chứ? Ở sân bay lúc này, Thẩm Trường Lưu cũng đến đón Tô Bạch. Hắn cho rằng bản thân sẽ thực kích động. Sẽ gấp không chờ nổi. Cầm lòng không đậu mà đem người ôm vào trong lòng ngực. Kể ra đã hắn đã chịu đựng nỗi khổ tương tư 8 năm trời. Nhưng đến khi nhìn thấy thân hình vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Hắn lại đột nhiên bình tĩnh. Hỏa nhiệt cực nóng trong lòng đột nhiên tắt. Trường Lưu, Tô Bạch mặc chiếc áo gió màu trắng. Khí chất cao quý thanh lãnh. So với thời thiếu niên mảnh khảnh. Bây giờ hắn ta lại càng thêm thành thục quý khí. Thẩm Trường Lưu cười cười. Hắn hướng nhà xe bên trong đi vào. Nhường ra một vị trí. Anh làm trợ lý đưa em đến khách sạn. Không khí trong xe cực kỳ xấu hổ. Hai người cách biệt bây giờ gặp lại đều cảm giác không thân thiết. Có lẽ là 8 năm quá lâu. Thời gian đem cảm giác quen thuộc của bọn họ đều tiêu biến hết. Đây là cái gì? Tô Bạch nhìn đến ghế điều khiển có đặt một cái bình thuốc nhỏ. Mới phát hiện là thuốc dạ dày. Nhìn đến bình thuốc dạ dày này. Kỳ diệu làm Thẩm Trường Lưu nhớ đến Mạc Chi Dương. Em để bình thuốc dạ dày của anh trong xe. Anh phải nhớ ăn cơm đó. Anh có bệnh bao tử. Cho nên phải chuẩn bị thuốc dạ dày cho tốt. Thẩm Trường Lưu sở dĩ bị bệnh bao tử là do 8 năm trước. Tô Bạch không nói một tiếng nào với hắn đã đi ra nước ngoài. Sau ngày hôm đó, tinh thần hắn sa sút rất lâu. Hắn vẫn luôn uống rượu cũng đem dạ dày uống đến hỏng. Sau này một chút hắn cũng không thể đụng vào. Tô Bạch cũng không hỏi nhiều. Nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền đem thuốc bỏ lại. Cũng không còn quan tâm đến. Không có chuyện gì để nói. Đi đường dài cũng không làm cho lửa giận của hắn ta tiêu giảm. Hắn ta vẫn luôn cho rằng Thẩm Trường Lưu phản bội mình. cho nên cũng không biểu hiện quá nhiệt tình. Một lúc sau đem người đưa đến khách sạn. Đã là rạng sáng hơn một giờ. Thẩm Trường Lưu vừa định cởi bỏ đai an toàn. Tô Bạch liền ngăn lại. Em muốn đến nhà anh ở, cách Trương.